Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 779, khó mà nói ra tình hình thực tế. Ta thế nhưng là nhớ kỹ người nào đó nói qua muốn cách nhị tiểu thư xa một chút. Không nghĩ tới bây giờ lại để cho mang theo nhị tiểu thư tiến đến dạo chơi ngoại thành du xuân. Thật sự là nan sát ta vậy. Dù cho là ta Lý Cửu có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, nhưng cũng đánh không lại đưa qua hướng như nước chảy lời nói a. Lý Mộc Nhiên nói xong giơ đầu hoảng não. Ở một bên đại tiểu thư nghe xong lúc này tức sạm mặt lại. Nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại dùng rất sớm trước đó nói chuyện qua đến ép buộc nàng. Hòa, nhưng, đồng, huyền không tệ khi đó chính mình xác thực nói qua lời nói như thế. Bất quá khi đó tình huống cùng tình huống trước mắt có thể là hoàn toàn khác biệt. Khi đó nàng chỉ cho là nhị tiểu thư là nhất thời hưng khởi bị che đậy hai mắt. Nhưng là bây giờ nàng biết rõ đường nhị tiểu thư là yêu tận xương tủy. Chính là liền sinh mệnh đều có thể từ bỏ. Đồng thời chính mình cũng ưa thích Lý Mộc Nhiên. Bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Chính mình cũng cảm thấy người tốt. Lại thế nào cảm giác muội muội lựa chọn là sai lầm đâu. Trong lúc nhất thời đại tiểu thư thế mà nghẹn lời. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy đại tiểu thư bộ dáng. Tự nhiên biết rõ đường nàng hiện tại xấu hổ. Mang trên mặt mỉm cười một phát bắt được tay nàng đường, đứa ngốc. Ta là nói đùa với ngươi. Hôm nay ta quả thực có chút nhớ nhung ngươi. Cho nên mới tới nơi này nhìn xem. Chỉ có nhìn thấy ngươi, ta tâm mới có một lát an bình. Chỉ có nhìn thấy ngươi, ta mới có thể cảm giác được sinh hoạt chân thực. Chỉ có nhìn thấy ngươi, ta tài năng có thể minh bạch cái này là yêu. À, như vậy xấu hổ lời nói ngươi làm sao cũng nói ra miệng. Đại tiểu thư sau khi nghe khóe mắt phát ra ý mừng. Chỉ là thần sắc trên mặt lại là dị thường thẹn thùng nói. Dù sao hiện tại là giữa ban ngày. Nếu là vừa tài lời nói bị người nghe qua. Chẳng phải là mắc cỡ chết người tiết tấu. Người làm cái gì? Mau mau buông tay. Lời tuy như thế nói. Nhưng là đại tiểu thư nhưng không có tránh thoát ý tứ. Đã đại tiểu thư đều không có ý định buông tay. Này cửu ca coi như càng không thể buông tay. Hai người chính đang chơi bắt tay trò chơi thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa đi vào một cái đáng yêu thân ảnh, tỷ tỷ. Kiều Diệu Tiên tiếng gọi ầm ĩ. Một chút bừng tỉnh đại tiểu thư. Vô ý thức liền muốn giãy giụa. Lại bị Lý Mộc Nhiên chăm chú nắm ở trong tay. A, nhị tiểu thư, làm sao ngươi tới? Tuyền Nhi, ngươi không phải tại phủ thượng sao? Đại tiểu thư vừa nói còn tại ý đồ tránh thoát Lý Mộc Nhiên thủ trưởng. Tuy nhiên lại phát hiện mình lực đạo căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tỷ tỷ ta nghe nói Lý Cửu đến đây tìm ngươi. Bởi vậy cũng tìm tới nơi này. Hôm nay khí trời tốt như vậy. Không bằng chúng ta cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành a. Nhị tiểu thư vừa nói nhãn quang nhìn cũng không nhìn hai người bắt tay địa phương. Ngược lại cười nói. Đại tiểu thư hiện tại chính lòng nóng như lửa đốt. Chỗ nào còn muốn như vậy rất nhiều. Liền vội vàng gật đầu ứng đạo đã Tuyền Nhi hữu tâm. Tỷ tỷ tất nhiên sẽ cùng ngươi. Nhị tiểu thư không biết đường nhưng có ta phần a. Hì hì, chỗ nào có thể thiếu ngươi cái tên xấu xa này đâu. A, tỷ tỷ, các ngươi tay chuyện gì xảy ra? Nghe nhị tiểu thư hỏi thăm. Đại tiểu thư rốt cục đình chỉ dãy giụa. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, cái sau cảm nhận được này sáng rực ánh mắt không để ý cười đường, nhị tiểu thư. Có một chuyện, ta muốn rất lợi hại thận trọng nói cho ngươi. Đại tiểu thư không biết đường hai người đã đem ba người quan hệ nói ra. Bởi vậy nghe được Lý Mộc Nhiên như thế nghiêm cẩn khẩu khí lập tức tâm nhắc đến cổ họng bên trong. Lý Cửu, ngươi có chuyện gì nói cho ta biết? Kỳ thực, chấm ngoặc kép. Kỳ thực ta cùng Lý Cửu đã sớm thương lượng xong. Trước ngươi thân thể chưa khôi phục, về sau lại nhập học. Bởi vậy chuẩn bị mang ngươi tốt nhất tại cái này trong thành Lạc Dương du hí chơi một chút. Đại tiểu thư tại Lý Mộc Nhiên còn không nói chuyện thời khắc. Liền cắt ngang cái sau lời nói. Cái này khiến Lý Mộc Nhiên sững sờ. Đại tiểu thư, ta không phải nhắc tới cái. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Đại tiểu thư nhãn quang mang theo một vòng lạnh chỉ nhìn Lý Cửu. Ánh mắt kia phảng phất tại nói cho hắn biết. Ngươi nếu là dám nói ra, ta liền cùng ngươi không thể chơi. Nhưng là có một số việc, đại tiểu thư lại là không biết đường. Ta là muốn nói, nhị tiểu thư kỳ thực đi. Chấm ngoặc kép, nhị tiểu thư một mặt hồn nhiên ngây thơ. Gặp Lý Mộc Nhiên lại phải mở miệng, nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy. Kỳ thực, hôm nay tỷ tỷ đã sớm tại Phụng Tiên cư vì ngươi định hảo tử đồ ăn. Làm ngươi thích ăn đồ ăn. Đại tiểu thư lại một lần nhanh chân đến trước, để Lý Mộc Nhiên lời nói không có nói ra. Đại tiểu thư, người nếu là ở cắt ngang ta lời nói, ta có thể muốn tức giận. Hôm nay vốn chính là chuẩn bị kỹ càng ngả bài. Sau đó cùng nhau đem những lời này nói ra, cho đại tiểu thư một cái hạ bậc thang. Thế nhưng là đại tiểu thư tựa hồ cũng không có chuẩn bị kỹ càng a. Người muốn nói gì? Lý Cửu chẳng lẽ có lời gì không thể trở về phủ tại nói sao? Tiền nhi khó được hồi phủ ở hơn mấy ngày. Ngươi liền như thế, chấm ngoặc kép, như thế cái gì? Chẳng lẽ đại tiểu thư là sợ ta nói cái gì sao? Đại tiểu thư giờ phút này tâm thật sự là bất ổn. Nàng làm Kiều Diệu Tuyền tỷ tỷ, lại thích chính mình trên danh nghĩa em rể. Hết lần này tới lần khác hai tỷ muội quan hệ tốt như vậy. Chính là bởi vì như thế, nàng vẫn cảm thấy chính mình hổ thẹn tại Kiều Diệu Tuyền. Dù cho là đem tình cảm mình mắc cạn, thậm chí mai táng, hắn cũng không hy vọng thương tổn đến muội muội mình. Tuổi nhỏ thời điểm để tăng chồng, mẫu thân vì phản ứng Kiều gia đối hai người yêu mến dị thường ít. Khi chính mình làm người thời điểm, nhưng lại bốc lên Kiều gia đại lương, đối với mình cô muội muội này càng thêm thiếu quan tâm. Cái này chính là trong nội tâm nàng lớn nhất đau nhức. Cũng bởi vậy nàng mặc dù nói ưa thích Lý Mộc Nhiên, mặc dù nói nguyện ý vì Lý Mộc Nhiên làm ra hết thảy, thế nhưng là tại muội muội mình trước mặt, nàng cũng nguyện ý từ bỏ hết thảy. Ái tình thành đáng ngưỡng mộ, giá quen biết cao hơn. Bất luận cái gì hết thảy đều không thể áp đảo thân tình phía trên. Bởi vì đó mới là người căn bản, là làm người cơ sở. Nghe Lý Mộc Nhiên chất vấn, đại tiểu thư không biết trả lời như thế nào. Trên tay sức lực lại là càng lúc càng lớn. Sắc bén kia móng tay một chút liền đâm rách Lý Mộc Nhiên thủ trưởng. Đau đớn truyền đến nội tâm của hắn. Nhưng là trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đại tiểu thư suy nghĩ hắn biết rõ nói. Chính là bởi vì như thế, hắn tài muốn hôm nay đem sự tình nói ra. Nói ra về sau cũng hứa đại tiểu thư sẽ không bao giờ lại vì trên mặt cảm tình sự tình phiền não. Ngươi có thể nói cái gì? Ta không sợ ngươi nói cái gì. Tuy nhiên ngoài miệng như thế nói, thế nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy cầu khẩn. Lý Mộc Nhiên lại là nhìn như không thấy phối hợp nói đường, đã đại tiểu thư cái gì còn không sợ. Vậy ta cần phải nói. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tỷ tỷ Lý Cửu đã có chuyện muốn nói. Ngươi liền để hắn nói mà. Nhị tiểu thư ở một bên mở miệng. Đại tiểu thư nghe xong vốn là có chút trắng bệch sắc mặt cường gạt ra một chút ý cười sau đó gật. Gật đầu đường, tốt a. Lý Cửu ngươi lại nói ra đi. Chính là trên đời này người đều chỉ trích ta. Ta cũng không sợ, bởi vì, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư tựa hồ lấy hết dũng khí. Chỉ là giờ phút này chỉ có Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Này trong lòng bàn tay vết mồ hôi để hắn có minh bạch giờ phút này đại tiểu thư nội tâm. Kỳ thực đi, nhị tiểu thư, ta cùng đại tiểu thư ở giữa. Chấm ngoặc kép, ta cùng Lý Cửu ở giữa quan hệ thế nào cũng không có. Ngươi không cần lo lắng. Thình lình xảy ra thanh âm cắt ngang Lý Mộc Nhiên lời nói. Lần này Cửu ca cũng là nộ, đang chuẩn bị nói đường nói. Lại nhìn thấy đại tiểu thư bối rối thần sắc. Cùng này đã bắt tay mình đau lòng đau nhức không đã nhỏ tay. Hắn thở dài ra một hơi sau đó gọi đường, Lâm Nhi. Đại tiểu thư ngày bình thường nghe quen hắn nickname la lên. Giờ phút này bởi vì khẩn trương căn bản không thể suy nghĩ nhiều. Ứng thanh ngược lại, làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhấc đầu lớn nhỏ tỉ. Lý Mộc Nhiên hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Kiểu pháp hôn, trực tiếp đưa lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.